Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, đến nhà bái phòng. Ở Tưởng Nhất Đống trở về ngày thứ hai, Tưởng Lệ Lệ vừa ăn điểm tâm xong, giúp đỡ mẫu thân thu thập bát đũa thời gian, điện thoại di động vang lên đứng lên, Tưởng Lệ Lệ cầm lên vừa nhìn. Nhìn tới mặt biểu hiện là Cát Đông Húc dãy số, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vã nhận, có ở nhà không? Điện thoại vừa nhận Tưởng Lệ Lệ liền nghe được Cát Đông Húc câu hỏi. Ở nhà đây, ngươi muốn tới huyện thành sao? Vậy ta đi nhà ngươi chờ ngươi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy giật mình trong lòng. Hỏi, đã ở huyện thành, ngay ở nhà ngươi phụ cận. Cha ngươi đã trở lại chưa? Hiện tại đến thăm hắn thích hợp sao? Cát Đông Húc đáp lời. Ngươi muốn tới nhà của ta? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy nhất thời ngay cả lời đều nói không lưu loát. Một trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Quốc gia chúng ta không phải câu có châm ngôn gọi xấu người vợ chung quy phải gặp cha mẹ chồng sao? Ta đều cùng ngươi xác định quan hệ. Trước hai ngày cũng đã gặp mẹ ngươi, tổng cũng phải cùng cha ngươi gặp cái mặt, chính thức bái phỏng một hồi. Cát Đông Húc đáp lời. A, Tưởng Lệ Lệ nghe lời này một cái miệng đều dương thật to. Nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại, nhưng hai mắt cũng đã bất chi bất giác bao hàm nước mắt. Nàng xưa nay không có hy vọng xa vời quá Cát Đông Húc sẽ chính thức đến nhà nàng bái phỏng. Càng không hy vọng xa vời quá Cát Đông Húc sẽ kể ra cái gì, nàng dâu dù xấu cũng phải gặp cha mẹ. Chồng, thời khắc này, nàng cảm giác lòng của mình đều đã hoàn toàn hòa tan. À cái gì à, đến cùng có thích hợp hay không à? Ta là thật vất vả mới lấy dũng khí. Trong lòng hiện tại cũng rất hồi hộp. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ nửa ngày không có đáp lời. Bất đắc dĩ thúc nói. Tưởng Lệ Lệ nghe nói như thế lại không nhịn được, a, một tiếng. Ở nàng trong lòng Cát Đông Húc đây chính là nhân vật như thần tiên vậy. Nàng căn bản liền không nghĩ tới hắn đến bái phỏng cha mẹ của nàng còn cần lấy dũng khí. Còn cần căng thẳng, ngươi đừng động bất động a một hồi có được hay không? Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ lại là, a, một tiếng. Trái tim đều không khỏi nhảy một cái. Tuy rằng Cát Đông Húc vô cùng mạnh mẽ, thậm chí trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể để rất nhiều người hôi hôi dập tắt. Nhưng bạn gái cha mẹ thân phận đặc thù a, coi như hắn cũng tránh không được cùng phổ thông nam nhân giống như có chút sốt sắng. Xin lỗi, ta đây không phải là không nghĩ tới mà. Thích hợp, ngươi ở đâu? Ta đây liền đi ra ngoài đón ngươi. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Một bên lau lệ ở khóe mắt, một bên cười nói, một trái tim lúc này vui mừng được quả thực lại như Lộc Nhi vui mừng chạy giống như. Đại khái lại quá 4-5 phút đồng hồ liền đến nhà ngươi đi. Cát Đông Húc đáp lời, tốt lắm, ta ở cửa nhà chờ ngươi. Tưởng Lệ Lệ vội vã nói. Sau đó cúp điện thoại đối chính ở trong phòng bếp bận rộn còn có ngồi ở trong phòng khách tính sổ. Cha mẹ gọi nói, cha, mẹ mau, các ngươi chuẩn bị một chút. Cát Đông Húc muốn đến bái phòng các ngươi. A, Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy nhất thời cũng kinh chủ. A cái gì a, nhanh lên một chút chuẩn bị một chút a. Trong nhà có cái gì? Không hoa quả hạt dưa nước trà gì gì đó. Tưởng Lệ Lệ hỏi, ai nha, này hai ngày tận phiền lòng cha ngươi sự tình. Ta nào có cái gì tâm tình đi mua cái gì hoa quả hạt dưa các loại. Ta đây đi mua ngay, này đi mua ngay. Hùng Thu Mai vừa nghe nhất thời hoảng rồi. Con gái này người bạn trai chính là một đại nhân vật. Hiếm thấy đến bái phỏng bọn họ. Liền hoa quả gì gì đó chiêu đãi cũng không có, lại nơi nào nói còn nghe được, hiện tại mua không còn kịp rồi, hắn phỏng chừng lúc này đều sắp tới cửa nhà chúng ta. Tưởng Lệ Lệ dậm chân nói, ai nha, Vậy làm sao bây giờ? Hùng Thu Mai vừa nghe triệt để hoảng rồi. Ta dẫn theo chút phổ nhị trà trở về. Người đun chút nước sôi. Ngâm trước nói sau đi. Em dâu không phải mở sạp trái cây sao? Người gọi điện thoại làm cho nàng chọn một ít tốt đắt tiền hoa quả trực tiếp đưa tới. Tưởng Nhất, đống nói, liền theo ba nói, ta đi ra ngoài trước đón người. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Vứt câu tiếp theo liền vội vã đi xuống lầu mở cửa. Gặp con gái đi xuống lầu sau. Tưởng Nhất đống cùng Hùng Thu Mai lập tức bắt đầu bận túi bụi. Tâm tình đều khó tránh khỏi căng thẳng còn có cao hứng cùng kích động. Bọn họ chỉ là nhỏ gia đình. Cát Đông Húc rõ ràng không là bọn hắn nhà có thể xứng với. Mặc dù nói tối hôm qua nghe xong nữ nhi một lời nói. Hai người tâm thái đã để nằm ngang, nhưng con gái tóm lại là bọn hắn yêu thích. Nếu như Cát Đông Húc chỉ là cùng với nàng tùy tiện vui đùa một chút cảm tình, con gái không để ý, trong lòng bọn họ khẳng định vẫn là rất khó chịu. Nhưng hôm nay Cát Đông Húc cố ý tới cửa, hiển nhiên là rất coi trọng nữ nhi bọn họ. Bọn họ tự nhiên cao hứng cùng kích động. Húc ca ngươi đây là... Tưởng Lệ Lệ vừa ra cửa liền thấy Cát Đông Húc mang theo một vò rượu cùng một cái túi quà tặng. Xuống xe, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Lần thứ nhất tới cửa chung quy phải cầm chút lễ vật a. Cũng không thể tay không đến đây đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ lên trước một tay tiếp nhận túi quà tặng. Một tay thân mật khoác lên Cát Đông Húc cánh tay. Động tình nhìn hắn thấp giọng gọi nói. Như vậy đột nhiên lại đây không có chuyện gì chứ? Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên không có chuyện gì. Chúng ta cao hứng đều không kịp đây. Tưởng Lệ Lệ một mặt hạnh phúc đáp lời. Nói đẩy cửa ra. Trên lầu Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe được lầu dưới âm thanh vội vã đi xuống. Nhìn thấy Cát Đông Húc mang theo một vò rượu cùng túi quà tặng cũng đều sững sờ. Vẻ mặt rõ ràng có chút sốt sắng cùng câu nệ. Cũng may nữ nhân ở phương diện này tóm lại kinh nghiệm phong phú một ít. Hùng Thu Mai sững sờ phía sau, đã cướp trước hai bước, nói, Cát tiên sinh, ngài tới thì tới, làm sao còn mang lễ vật đến a? A gì, người kêu ta Cát tiên sinh ta thật là không gánh nổi. Gọi ta Tiểu Cát hoặc là tên là được rồi. Cát Đông Húc bị Hùng Thu Mai tiếng này Cát tiên sinh cho làm cho cả người cũng không được tự nhiên. Tay hắn bên trong còn kéo nữ nhi của người ta đây. Cái này, Hùng Thu Mai nhìn về phía con gái mình. Nếu như ở buổi tối hôm qua, Cát Đông Húc vừa nói như thế, nàng khẳng định cũng liền gọi như vậy. Nhưng tối hôm qua nghe xong trượng phu nói sòng bạc chuyện bên đó, lại nghe nữ nhi mấy câu nói, nàng thật là có điểm không dám thẳng như vậy hô tên Cát Đông Húc. Còn Tiểu Cát vậy thì càng không cần nói. Mẹ, ngươi liền gọi Húc ca tên đi. Bằng không xác thực thật lạ. Tưởng Lệ Lệ gặp mẫu thân nhìn mình, cười nói, vậy ta gọi ngươi Đông Húc nữa à? Hùng Thu Mai nghe vậy lúc này mới cười nói với Cát Đông Húc một câu. Sau đó rất nhanh lại xoay đầu chừng bên người vẫn còn ở gò bó bên trong. Không biết nên làm sao bây giờ Tưởng Nhất đống một chút nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh giúp Đông Húc lấy đồ a. Nhìn ta, này đần, Đông Húc ta tới lấy, Tưởng Nhất đống này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Liền vội vươn tay nói, không có chuyện gì, ta tới đi. Cát Đông Húc khách khi nói, lời nói cũng rất có chút câu nệ, trong lòng càng là có chút chột dạ. Hết cách rồi, nói đến hắn là trước mắt vị này vợ chồng tương lai duy nhất con rể. Nhưng bọn họ cũng không phải hắn tương lai duy nhất bố vợ cùng mẹ vợ. Coi như Cát Đông Húc tư bản hùng hậu đến đâu, chung quy có chút xấu hổ cùng chột dạ. Đến nhà bên trong, nào có ngươi nắm đạo lý. Ta tới, Tưởng Nhất đống nhiệt tình đoạt mất. Cát Đông Húc cũng chỉ đành theo hắn đi.